Mặc diện, chương 52, Sumitomi lạc đường được cứu. Góc truyện audio.com. Không liên hệ được với Yukimura. Sumitomi đợi tại chỗ trong chốc lát. Không thấy, Takagi Akina và Sato Mika đâu. Đúng như mình đoán, bị lạc nhau rồi. Dựa theo trực giác của mình, Sumitomi chọn một phương hướng rồi đi. Trên đường còn không ngừng vẽ cái đầu chibi của Watanabe Koji lên vị trí không quá lộ liễu. Sumitomi vừa vẽ vừa không nhịn được thầm xin lỗi Watanabe Koji. Con xin lỗi bố, tha thứ cho con ở nơi xa lạ còn nhờ vào đầu bố để đánh dấu đường. Cho dù như vậy, Sumitomi vẫn lén lút chú ý người đi đường xung quanh sau đó lén lút vẽ. Bởi vì cô biết hành vi của mình xem như là vẽ xấu. Là vô đạo đức, nương theo biện pháp này. Sumitomi càng đi càng xa. Bên kia, cánh cửa một cửa hàng đồ uống lạnh bị đẩy ra. Chuông trên cửa đinh linh vang một tiếng. Cùng với tiếng hoan nghênh quý khách của bồi bàn, Takagi Akina và Sato Mika đi vào trong cửa hàng. Tìm đại một chỗ ngồi xuống. Bồi bàn mỉm cười đi đến bên cạnh Takagi Akina, đưa menu cho cô. Takagi Akina nhận lấy menu, lật hai cái, chọn ly kem tươi dâu tây. Sau đó quay đầu hỏi Sato Mika, cậu vẫn chọn nước chanh à? Sato Mika không quá để ý gật đầu. Sau đó Takagi Akina trả lại menu cho bồi bàn, nhân tiện mỉm cười ngọt ngào. Bồi bàn lấy lại menu, tí gì đó. Rồi xoay người rời đi. Sau khi những thứ họ chọn đều được bưng lên, Sato Mika mới nhìn Takagi Akina, gửi tin nhắn bảo một mình tôi ra nói chuyện. Cậu lại muốn làm trò gì? Sato Mika nhíu mày, nhìn Takagi Akina, nhưng nghe xong Sato Mika nói vậy, Takagi Akina chỉ thản nhiên cười, cầm lấy thì ăn một miếng kem tươi. Thế này mới không nhanh không chậm nói. Mika, cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ là vì lâu quá không gặp cậu nên mới muốn một mình ôn chuyện với cậu mà thôi. Không lẽ ném một mình Watanabe Sumitomi ở đó là âm mưu của cậu sao? Có vẻ Sato, Mika không tin cái gọi là ôn chuyện của Takagi Akina. Chừng Takagi Akina tiếp tục nói. Takagi Akina lại cười càng thêm vui vẻ. Vẫn thản nhiên tự đắc. Ăn kem tươi, nhìn ngoài cửa sổ, tớ có thể có âm mưu gì chứ? Nơi này cách biệt thự đâu quá xa. Chẳng lẽ Sumitomi lại có thể bị lạc sao? Mà trong lòng cậu, tớ hư như vậy sao? Sato Mika nghĩ có vẻ cũng đúng. Không quan tâm chuyện Sumitomi nữa. Đi thẳng, vào trọng điểm, vậy cậu nói tìm tôi ôn chuyện là muốn nói gì? Cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi sao Mika lại trở thành quản lý của Hưu Tây. Chuyện này không liên quan đến cậu. Sato Mika nói tới đây. Takagi Akina lộ ra vẻ mặt bị thương tổn. Rời mắt khỏi ngoài cửa sổ. Nhìn Sato Mika, nói. Mika nói vậy thật sự làm tớ đau lòng. Bọn mình không phải là bạn thân nhất sao? Ngay từ đầu bọn mình đã là bạn thân nhất. Nghe Takagi Akina nói vậy. Bàn tay đang cầm cái ly của Sato Mika căng thẳng, cô cúi đầu, tóc mái chặn đôi mắt cho nên Takagi Akina không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô. Thì thào nói, tôi có coi cậu là bạn, nhưng còn cậu, cho dù Sato Mika nói rất thanh, nhưng trong cửa hàng đồ uống lạnh khá yên tĩnh, Takagi Akina vẫn tinh tường nghe được, vì thế Takagi Akina ngẩn người, sau đó lại tươi cười sáng lạn. Mika, cậu đang nói gì thế? Sao tớ lại không coi cậu là bạn? Nhưng Takagi Akina còn chưa nói xong đã bị Sato Mika đánh gãy. Đó là bởi vì cậu biết, tôi thích Yukimura, Sato Mika thẳng thắn, Takagi Akina rất kinh ngạc, không biết nên nói gì. Chỉ có thể sững sờ nhìn Sato Mika, từng là bạn của nhau, nhưng giờ lại trở nên xa lạ. Takagi Akina, tôi không nghĩ tới cậu lại tính kế cả tôi. Hãm hại tôi đẩy cậu xuống lầu. Ngay cả chuyện vợt tennis của Yukimura cũng đổ cho tôi. Sato Mika nhìn Takagi Akina, trong mắt đầy lửa giận không chỗ phát tiết.